cung tay rồi quay người ra đi. Tuấn Vấn Thiên muốn nói thêm vài lời, nhưng lệnh Hồ Xung đã đi xa rồi.